Xin kính chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm, câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cả đoạn đường, Trúc Minh Huy không nói gì nữa. Nghe Lam vừa tiếp tục nghe lén, vừa dùng chương trình phân tích số liệu trên hướng dẫn đường đi của xe Trúc Minh Huy. Tôn Triết Ngôn và Giang Húc Hồng ở bên cạnh xem, chăm chú học tập. Bọn họ cùng nhau sắp xếp ra những nơi mà xe Trúc Minh Huy đi qua. Lưu Tống trở lại phòng làm việc, Tăng Vĩnh Ngôn nói với ông. Đã đi tìm bên phía an ninh mạng. Kết quả bọn họ truy được chính là một cái ở Hy Lạp, một cái ở Đức. Tạm thời không có phát hiện gì thêm. Lưu Tống liền dặn dò anh. Cứ như vậy đã. Thông báo cho phía sân chơi núi Kỳ Lân trước, nói là chúng ta nhận được thông báo không thể chứng thực, lệnh truy sát ở trên mạng trước đó có khả năng sẽ dính đến chỗ bọn họ, để bọn họ sớm đề phòng. Nếu như bọn họ có phát hiện ra tình huống gì khác thường, thì kịp thời thông báo cho cảnh sát. Được. Đừng xảy ra chuyện thật, đến lúc đó lại nói chúng ta không nghĩ cách sớm. Đúng, nói với bọn họ, từ góc độ của cảnh sát, chúng ta đề nghị bọn họ tạm thời dừng toàn bộ hoạt động trong 2 ngày này, đảm bảo khách du lịch và người chơi được an toàn. Nếu có hoạt động trực tiếp thì cũng tạm dừng. Nếu như bọn họ cần cảnh sát chúng ta thay mặt loại trừ hiểm họa an toàn trên núi thì nói cho chúng ta một tiếng. Tăng Vĩnh Ngôn đáp một tiếng rồi gọi điện thoại. Một lát sau, Tăng Vĩnh Ngôn đáp. Bên kia nói đã báo cáo cho tập đoàn, trước mắt không cần cảnh sát chúng ta tham gia. Nhưng nếu chúng ta có tin xác thực thì lại nói tiếp. Lưu Tống đồng ý, chờ Tăng Vĩnh Ngôn đi rồi mới gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương. Chúc đi gặp Tần Viễn rồi. Tin ước chiến đã báo cho sân chơi. Lam Diệu Dương đang họp với bên công ty xe mô tô. Anh nói nghe Lam đồng ý làm người đại diện cho dòng xe kia. Anh hy vọng có thể thảo luận hợp đồng. Giám đốc hãng xe mô tô kia, Đường Hưu cực kỳ vui mừng. Lúc này mới mời Lam Diệu Dương đến công ty bọn họ tham quan và đàm phán. Đường Hưu tuổi gần 60, nhìn bề ngoài trông trẻ hơn, nói chuyện cởi mở, tính tình cũng rất sảng khoái. Đối với các điều khoản Lam Diệu Dương nhắc đến ông không có ý kiến gì. Thỏa thuận tặng xe trước đó vừa nói đến là được, không có kè mặc cả. Cho nên kiểu hợp đồng đại diện này 5 phút đã thảo luận xong, còn lại giao cho luật sư. Sau đó Đường Hưu đưa Lam Diệu Dương đến sảnh lớn của bọn họ tham quan, giới thiệu cho anh các loại xe của họ, mẫu xe bọn họ muốn nghe Lam làm đại diện là kiểu dáng mới nhất vừa tung ra thị trường. Nghe Lam ra thích chiếc xe kia, hôm đó thấy xe ở chỗ tôi liền muốn lái đi, tôi nói với cô ấy là không được, vết đạn quá lộ liễu, sợ lưu manh không nhận ra em sao, cảnh sát cũng sẽ cản em lại. Cô ấy không nghe, tôi vì ngăn cản cô ấy đành phải lấy hình dán hoạt hình của cháu trai tôi ra dán. Đường Hưu nghe xong thì cười ha ha. Lúc này, điện thoại của Lam Diệu Dương vang lên, anh lấy di động ra. Đường Hưu lịch sự lùi ra mấy bước để không gian cho Lam Diệu Dương xử lý công việc. Lam Diệu Dương nhìn tin nhắn xong, gửi mặt cười qua Zalo cho Lý Mộc viết một câu. Cho anh một đầu đề, tối nay có thể đăng rồi. Lý Mộc trả lời lại anh rất nhanh bằng một meme, ok. Lam Diệu Dương cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn, thấy một người đang lái một chiếc xe mô tô mới tinh lại, kiểu dáng giống như chiếc đưa cho nghe Lam. Đường Hưu mỉm cười với Lam Diệu Dương. Trước kia có dấu đạn, là đưa cho Nghê Lam làm kỷ niệm. Trước này là tặng cho cô ấy lái. Là kỹ sư chúng tôi gấp rút làm ra. Vì có chút linh kiện tương đối khó tìm nên giờ mới hoàn thành. Lam Diệu Dương sững sờ, không nhìn ra được chiếc xe này có gì đặc biệt. Người lái xuống xe, Lam Diệu Dương tiến lên nhìn kỹ, phát hiện kính trên đầu xe có vài linh kiện, quả thực có chút đặc biệt. Chúng tôi đổi kính thành lớp chống đạn. Còn có linh kiện này, chỗ này. Còn chỗ này nữa. Đường Hưu chỉ cho Lam Diệu Dương xem. Lam Diệu Dương có phần kinh ngạc. Bản thân Đường Hưu cũng cười. Xe mô tô chống đạn, rất buồn cười. Thực sự muốn chống đạn còn lái mô tô gì chứ? Nhưng chính là muốn bày tỏ thành ý. Lam Diệu Dương cảm động. Đường Tổng, có phải cậu cảm thấy tôi rất điên không? Đường Hưu lại cười ha ha. Tinh thần tôi rất bình thường. Tôi chỉ là... Ông dừng lại một chút, biểu cảm dần trở nên đau thương. Ông nói. Năm con tôi 15 tuổi, trên đường đến chúc mừng sinh nhật tôi, nhìn thấy một bà lão bị người cướp. Nó thấy việc nghĩa thì xông lên làm, đánh nhau với lưu manh bị đâm hai nhát dao. Xung quanh có người nhìn thấy nhưng không ai tiến lên, mọi người đều né tránh. Đợi đến lúc có người tới cứu, hỗ trợ gọi xe cứu thương, nó đã không ổn rồi. Bà lão bị trọng thương được cứu sống, nhưng con tôi thì mất rồi. Lòng Lam Diệu Dương trầm xuống, nhất thời cũng không biết nói gì. Đường Hưu cười khổ khoát khoát tay. Đã nhiều năm rồi, đều đã qua rồi. Tôi vẫn thực sự tự hào về con mình. Nó còn trẻ mà lại dũng cảm như vậy. Nó vẫn luôn rất ưu tú. nhưng khi nghĩ tới việc này, trong lòng tôi vẫn oán giận. Nếu như khi đó có người giúp nó thì tốt biết bao. Lam Diệu Dương có thể hiểu được tâm tình này. Đường Hưu lại nói, cho nên lúc tôi nhìn thấy Nghe Lam lái xe, chúng tôi sản xuất phóng đi cứu người, còn thành công cứu được vị cảnh sát kia. Đột nhiên tôi cảm giác được ông trời đã định trước như thế, thật giống như lựa chọn lúc đó của con trai tôi. Mọi người xung quanh đều im lặng, Đường Hưu cũng im lặng một hồi, nhẹ giọng thở dài. Nếu như khi đó có người giống Nghe Lam lao ra thì tốt biết bao. Lam Diệu Dương hiểu rồi, hiểu câu nói kia của ông, rất vinh hạnh đã từng cùng cô kề vai chiến đấu, hiểu tại sao ông lại hy vọng Nghe Lam làm người đại diện cho dòng xe này. Đường Hưu đưa một cái mũ bảo hiểm trợ lý đang cầm ở bên cạnh cho Lam Diệu Dương. Sẽ hơi nặng một chút, nhưng kính cũng đổi thành chống đạn rồi. Lam Diệu Dương nhận, quả thực nặng hơn mũ bình thường một chút, anh nói với Đường Hưu. Đường Tổng, chú có muốn tự tay đưa cho Nghe Lam không? Đường Hưu có chút bất ngờ. Được sao? Nếu như chú không sợ. Không sợ. Đường Hưu không đợi Lam Diệu Dương nói xong đã cắt ngang anh. Lam Diệu Dương cười cười. Thời gian này thực ra cũng muốn cho cô ấy ra ngoài hít thở. Hiện giờ đánh giá trên mạng về cô ấy cũng không tốt. Còn có người viết cô ấy mãi không xuất hiện, có phải chết rồi hay không? Đường Hưu cười nói. Cô ấy mãi không xuất hiện, tôi cũng có hơi bận tâm. Nếu như chú không ngại, tối nay nói cô ấy tới lấy xe có được không? Đường Tổng có thời gian không? Ban đêm không có ai, ảnh hưởng cũng không nhiều. Tôi sẽ đi cùng cô ấy, coi như cuộc gặp nhỏ trước khi hợp tác. Tìm mấy người ký giả quen biết đến chụp hình, cũng không thành nghi lễ tặng xe, quá trịnh trọng. Nếu không, anti-fan lại vào mắng cô ấy. Vụ án còn chưa phá, nguy cơ vẫn còn, cô ấy còn mặt mũi nào đi mở họp báo khắp nơi. Đường Hưu gật đầu liên tục, tỏ ra đã hiểu. Tối nay được, tôi có thời gian, tôi mời hai người ăn tối. Lam Diệu Dương khoát tay. Thời gian này không tiện lắm, an toàn vẫn hơn. Đợi sau này mọi chuyện giải quyết, chúng ta mới gặp nhau đàng hoàng một chút. Tôi cũng rất mong được hợp tác với Đường Tổng. Đường Hưu đưa tay ra bắt chặt tay anh. Cảm ơn Lam Tổng, vậy tôi cứ phối hợp thời gian của hai người mà làm. 9 giờ tối vậy, Nghe Lam sẽ qua đây lấy xe, trực tiếp cảm ơn sự ủng hộ của Đường Tổng với cô ấy. Không thành vấn đề, tôi cũng cảm ơn cô ấy. Sự việc cứ vậy mà quyết định, Lam Diệu Dương rời khỏi sảnh triển lãm, ngồi lên xe mình, nhắn tin cho Lý Mộc. Anh Lý Mộc, sắp xếp người đi, hôm nay 9 giờ tối tại tòa nhà Phong Việt. Lý Mộc một lần nữa gửi sang Mim OK. Bên này, Từ Hồi đã chuẩn bị kỹ càng để xuất phát, anh chuẩn bị đến thăm sân chơi núi Kỳ Lân. Lý Mộc hỏi anh, đã nhớ rõ hết chưa? Nhớ hết rồi, là hỏi bọn họ chương trình trực tiếp kỳ sau sẽ mời nghệ sĩ nào nữa. Trước đó vẫn luôn nói sẽ mời Nghe Lam đến quay trực tiếp, gần đây lại không có động tĩnh gì, trước mắt có sắp xếp gì không, sau đó thì tán dóc với bọn họ, nói ra địa điểm hẹn đánh nhau. Lý Mộc gật đầu. Trúc Minh Huy cũng không biết động tĩnh này bên ngành giải trí, ông đến trại tạm giam, cũng như lần trước gặp Tần Viễn trong phòng giam. Cũng vậy, trong phòng giam có camera nhưng không có thu âm, chỉ cần chọn góc đứng phù hợp, camera chỉ có thể quay cảnh ông đang tra hỏi Tần Viễn, không thấy khẩu hình của bọn họ. Tần Viễn thấy Trúc Minh Huy, khóe miệng khẽ cười không nói chuyện, Trúc Minh Huy nhìn anh nói. Người làm hạ chiến thư về Pol trên Dark Web, Pol chấp nhận rồi, 12 giờ ngày mốt, núi Kỳ Lân. Tần Viễn ngạc nhiên, là thật sao? Tôi đã nói với anh, Pol không đáng tin cậy. Trước kia anh ta rất thận trọng, lần này chỉ vì Lauren và Nghe Lam. Vậy phải dọn dẹp thế nào? Trúc Minh Huy hỏi. Tin tức đã thông báo đến phía cảnh sát tôi rồi. Theo kế hoạch thì chúng tôi phải lên núi điều tra. Tần Viễn im lặng một hồi. Trúc Minh Huy nói. Nhất định phải ngăn cản Paul. Tần Viễn hỏi ngược lại. Ông muốn ngăn thế nào? Tôi đến là muốn hỏi anh làm thế nào để ngăn cản? Tôi chỉ có thể nghĩ tới hai cách. Một là tôi ra ngoài, tôi muốn gặp anh ta. Hai là ông giao Nghe Lam cho anh ta. Trúc Minh Huy sớm đã có dự trù với đáp án này, ông trả lời rất nhanh. Giờ anh ra ngoài chỉ làm chúng ta phí công sức. Anh ở đây, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới anh. Maria đã xa lưới, Ca còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tôi còn cần chút thời gian, chứng minh bốc phi chính là Ca. Anh ra ngoài rồi, hiểm nghi này liền không tẩy được. Quan Phàn thì sao? Tần Viễn đột nhiên hỏi. Cái gì? Quan Phàn tiếp tục tồn tại, hiểm nghi của tôi mãi mãi tẩy không sạch, tìm cô ta chưa? Trúc Minh Huy trầm mặc. Hôm nay cô ta tới rồi, đi cùng Âu Dương Duệ. Tần Viễn cười lên. Vấn đề của cô ta ông giải quyết thế nào? Cô ta phải chết tôi mới hoàn toàn an toàn. Mọi chuyện đều cần phải làm từng bước một. Chúng tôi phải lục soát núi trước 12 giờ trưa ngày mốt. Loáng cái sẽ tới. Một khi cảnh sát phát hiện ra gì trên núi kia thì anh gặp phiền phức to rồi. nếu như bọn họ phát hiện ra thi thể bốc phi, như vậy quan phàn không thể chết trong tay ca, anh hiểu không? Không có gì không hiểu. Tần Viễn duỗi chân ra. Tôi còn hiểu lúc đó để ông xử lý quan phàn mà ông không thể giải quyết, chuyện này chẳng còn cách nào xoay chuyển. Trúc Minh Huy nhìn anh chằm chằm. Đúng là không giết được quan phàn, ai lường được cô ta lại đột nhiên chạy mất. Tần Viễn nói. 2 ngày, đủ để quan phàn làm giám định tinh thần lấy khẩu cung lại một lần nữa. Coi như cô ta chết rồi, thì khẩu cung của cô ta vẫn hữu hiệu. Trúc Minh Huy không cách nào phản bác. Có nhớ tôi đã nói gì với ông không? Nếu như tôi bị thẩm tra, tôi sẽ khai ông ra. Nếu như tôi chết, ghi âm sẽ được truyền trên mạng. Lãnh đạo quốc gia, bộ trưởng công an, tỉnh trưởng, sở trưởng các loại, những nhân vật quan trọng đều sẽ nhận được ghi âm điện thoại. Có phải tôi đã từng nói với ông, tôi không sợ chết? Trúc Minh Huy nhìn Tần Viễn. Tần Viễn trấn định như vậy. Lúc nói, mọi người cùng nhau chết, dường như không đau không ngứa. Tôi không sợ chết, không tham tiền, không tham quyền thế. Nhưng tôi không muốn thua cảnh sát. Tên điên này. Trúc Minh Huy nhớ tới 17 năm trước, lần đầu tiên bản thân thấy Tần Viễn, đôi mắt đó của Tần Viễn. Ánh mắt lương thiện như vậy, đồng phục sạch sẽ gọn gàng, vừa nhìn đã biết là kiểu học sinh ưu tú, đạo đức tốt. Chú à, chú biết mẹ tôi sao? Không biết. Chú còn không hỏi tên mẹ tôi, sao biết là không quen biết? Về học bài đi nhóc. Chú muốn giết mẹ tôi sao? Câu nói này làm Trúc Minh Huy kinh ngạc. Cậu thiếu niên Tần Viễn lấy ra một cái máy MP3, đưa tay nghe cho Trúc Minh Huy. Chú nghe đi. Trúc Minh Huy nghe rồi, càng nghe ông càng giật mình càng phẫn nộ lại càng bối rối. Ghi âm bỗng dưng dừng lại. Trúc Minh Huy lại nghe cậu thiếu niên Tần Viễn hỏi. Chú muốn giết mẹ tôi sao? Trúc Minh Huy không nói gì, thiếu niên Tần Viễn còn nói. Tôi muốn, chú có thể giúp tôi không? Suy nghĩ của Trúc Minh Huy từ từ được kéo về hiện tại. Một thiếu niên muốn giết cha mẹ mình và người khác, không biết nên làm thế nào, thế là tìm cảnh sát giúp đỡ. Hoang đường, lớn gan đến cỡ nào? Trúc Minh Huy nhìn Tần Viễn nghe anh nói. Giao nghề làm cho Pol, như vậy mấy ông được điều đi lục soát chỗ khác, không phải núi Kỳ Lân. Không thể để xảy ra án mạng nữa. Trúc Minh Huy nói. Tôi bị Viên Bằng Hải để mắt tới rồi, tổ điều tra đang điều tra tôi, hiện tại không thể xảy ra sai lầm nào. Tần Viễn cười cười. Vậy thì thả tôi ra, tôi theo sát Pol. Đây mới là mục đích cuối cùng của anh. Trúc Minh Huy im lặng không chút biểu cảm. Tần Viễn nhìn chằm chằm biểu cảm của ông. Trong núi Kỳ Lân có tội chứng, không chỉ của tôi, mà còn có của ông. Tội chứng của ông sao? Biểu cảm của Trúc Minh Huy không thay đổi. Tần Viễn cũng rất bình tĩnh, tựa như anh đang nói chuyện phiếm mà thôi. Ông Dương Duệ luôn cho rằng An Hàng là do tôi giết, cho rằng người An Hàng khống chế là tôi. Anh ta cũng không chịu suy nghĩ. Trước đây An Hàng điều tra bồi thường. Bồi thường thì bồi thường, không thì thôi, phí công với học sinh trung học như tôi làm gì. Tờ giấy đó là anh động tay động chân vào phải không? Trúc Minh Huy nói. Cảnh sát không nghi ngờ một điều tra viên của công ty bảo hiểm thì tra cái gì? Lúc An Hàng điều tra Châu Lị Nhã thì phát hiện một mẫu giấy bà viết, phía trên có ghi tình hình chuyển khoản và vật phẩm quý giá, dùng tên viết tắt và con số để ghi, mặt trên còn có 2 chữ bảo hiểm. An Hàng có trách nhiệm điều tra gian dối trong bảo hiểm, có phần coi trọng cái này. Cầm cái này đến để dò hỏi Tần Viễn có biết gì không. Tên viết tắt trên giấy đó có tên tình nhân cũ kiêm bạn làm ăn với bà, chữ X trong Thạch X, cũng có chữ Kỳ trong Trịnh Kỳ, còn có chữ Huy trong Trúc Minh Huy. Con số mấy chục tỷ, ngọc vàng rượu các loại. Ảnh hưởng của tờ giấy này đối với tính chất và điều tra của vụ án khác biệt rất lớn với lý do bồi thường. Tần Viễn đem chuyện nói lại với Trúc Minh Huy. Anh liên hệ tới Trúc Minh Huy và liên hệ chữ Huy trên tờ giấy này với tên Trúc Minh Huy. Rất lâu sau đó, Trúc Minh Huy nhớ lại việc này, hoài nghi đây đều là Tần Viễn giở trò. Dù sao, sau khi Châu Lị Nhã chết, Tần Viễn sẽ trở thành nhân vật có nguy cơ bị diệt khẩu cao nhất. Mượn tay Trúc Minh Huy cùng nhau diệt người mình căm hận, lại mượn tay An Hàng phân tán nghi ngờ của Trúc Minh Huy với anh, tăng cường mối quan hệ vận mệnh của hai người. Đường đi của thiếu niên này vẫn luôn như thế, lợi dụng hoặc sai khiến người khác để đạt được mục đích của mình, mà bản thân mình chỉ là người xem, ở bên cạnh, xem toàn bộ quá trình, xem đây là hưởng thụ. Chú muốn giết mẹ tôi sao? Tôi muốn, chú có thể giúp tôi không? Khi Tần Viễn bình tĩnh hỏi vậy, từ đầu tiên nảy ra trong đầu Trúc Minh Huy chính là nhân cách phản xã hội. Ông nghe Tần Viễn nói tiếp. Mẹ tôi sẽ hại chết chú tìm không được người giúp đỡ nào tốt hơn, thích hợp hơn tôi đâu. Là tội phạm bẩm sinh hay là hình thành do sau này, Trúc Minh Huy không nghiên cứu. Nhưng đứa nhỏ này thông minh đến kinh người, anh cũng không nóng lòng kêu Trúc Minh Huy quyết định ngay lập tức, anh chỉ ngửa bài để Trúc Minh Huy cân nhắc. Trúc Minh Huy điều tra, sau khi điều tra, quả thật ông rất muốn giết Châu Lệ Nhã. Tần Viễn nói đúng, người phụ nữ này quả thật là một quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng hại chết ông. Nhưng tiền đồ ông đang tốt đẹp, ông đương nhiên không thể mạo hiểm ra tay, ông cũng không thể mua hung thủ. Dù sao bản ghi âm càng nhiều người biết, khả năng bị lộ ra càng lớn. Tần Viễn có dục vọng giết người, lại biết nội tình là sự lựa chọn tốt nhất của ông. Trúc Minh Huy và Tần Viễn âm thầm gặp nhau nhiều lần, lúc đó Trúc Minh Huy lại càng hiểu rõ Tần Viễn, lại càng cảm thấy bản thân có thể khống chế anh, càng cảm thấy anh quả thật có thể trở thành người trợ giúp rất tốt. Bọn họ cũng không vội vàng thương lượng làm sao diệt khẩu. Ngược lại, Tần Viễn tìm ra manh mối một số vụ án ông đang xử lý, cuối cùng giúp ông phá được án. Mà Châu Lệ Nhã càng lúc càng khiến Trúc Minh Huy cảnh giác. Lúc trước, những biểu hiện kia của bà lúc nào cũng làm ông vui vẻ. Yêu cầu bà nhắc đến, kiến nghị bà đề ra, trước đây ông cảm thấy rất tốt. Bây giờ nhìn gì, ông cũng thấy chúng cất giấu dã tâm đằng sau. Trước mặt Trúc Minh Huy, Tần Viễn cũng không hề khóc tố điều gì. Nhưng lời nói càng nhạt lại càng để lộ sự thất đức của cặp cha mẹ đó. Trúc Minh Huy bắt đầu hiểu Tần Viễn. Hơn 10 năm sau, Trúc Minh Huy học được một từ PUA. Quan hệ của ông và Tần Viễn phát triển, hoàn toàn dính vào lý thuyết và hệ thống kỹ thuật kia. Lúc bắt chuyện và mới quen biết, Tần Viễn dùng đoạn ghi âm kia và khả năng ngôn luận thu hút sự chú ý của ông. Sau đó đương nhiên ông sẽ điều tra, sẽ tiếp xúc với Tần Viễn, sẽ thử thăm dò lai lịch. Ông là cảnh sát mà Tần Viễn chẳng qua chỉ là đứa trẻ. Ông cảm thấy mình lúc nào cũng nắm quyền chủ động. Tần Viễn đem lại lợi ích cho ông, thỉnh thoảng ông cũng sẽ chăm sóc anh. Quan hệ của bọn họ trở nên chặt chẽ vì cùng chung kẻ địch là Châu Lệ Nhã. Cho nên sau khi cùng nhau hoàn thành kế hoạch giết người, mối quan hệ của bọn họ từ chặt chẽ chuyển sang không thể phân lìa. Có vài người trời sinh chính là cao thủ đùa bỡn tâm lý người khác, giống như Tần Viễn. Ban đầu Trúc Minh Huy và Tần Viễn hợp tác, Tần Viễn xử lý vấn đề kỹ thuật mà Trúc Minh Huy dùng tài nguyên và phương thức của ông điều tra rõ ràng mối quan hệ ngoài luồng của Tần Hướng Nam và Châu Lệ Nhã. Không ai lương thiện. Mỗi người đều có lòng tham, ai cũng nói dối, ai cũng bằng lòng vì lợi ích của mình mà tổn thương người khác. Kế hoạch thực hiện rất thuận lợi, Tần Viễn ở trong rừng nhìn vụ nổ mà Trúc Minh Huy thì ở trong xe. Trúc Minh Huy cân nhắc về sau sẽ xử trí Tần Viễn thế nào. Ông thực sự thích đứa nhỏ này, nhưng anh quả thực quá nguy hiểm. Lúc này lại chui ra một An Hàng, vì Tần Viễn hẹn Trúc Minh Huy gặp mặt, An Hàng tìm ra Trúc Minh Huy, chữ Huy kia. An Hàng không đắc tội nổi Trúc Minh Huy, nhưng Trúc Minh Huy cũng không thể giết ông ta. Một điều tra viên vụ án chết người ngoài ý muốn, đột nhiên tử vong trong lúc điều tra, việc này quá khả nghi. Trúc Minh Huy không thể mạo hiểm, mà Tần Viễn thể hiện anh ta có thể dùng tiền của mình để xử lý, làm sao cũng không điều tra ra được Trúc Minh Huy. Mà sau khi việc này được giải quyết, anh đi du học nước ngoài. 700 triệu, lúc đó là một khoản tiền vô cùng lớn. Thật hào phóng, An Hàng không cách nào cưỡng lại cám dỗ, Trúc Minh Huy cũng bị lung lay. Tần Viễn trả tiền, Trúc Minh Huy thay Tần Viễn chuẩn bị thủ tục xuất ngoại. Tần Viễn làm Trúc Minh Huy cảm thấy anh chỉ căm hận cha mẹ, vô hại với ông, anh thậm chí có thể trở thành trợ thủ của ông. An Hàng cũng không phải do tôi giết. Giờ phút này, Trúc Minh Huy nhìn gương mặt của Tần Viễn trước mắt, suy nghĩ sớm đã không còn giống trước đây. Là tôi giúp ông giết. Tần Viễn nhắc đến rất nhẹ nhàng. Ai biết được An Hàng lại giấu bản sao chép, ai biết ông ta sẽ ngồi tù, ai biết ông ta nhìn thấy ông thăng quan tiến chức trên TV lại tìm tới ông để giảm hình phạt. Là tôi giúp ông giải quyết ông ta, ông nên cảm ơn tôi vẫn luôn giúp ông. Quả thực, Tần Viễn giúp ông không ít, sau khi anh xuất ngoại cũng không trốn tránh ông, anh liên lạc qua mạng với ông, dùng kỹ thuật giúp ông phá một số vụ án. Đương nhiên, những kỹ thuật này cảnh sát có, nhưng thủ đoạn của tội phạm cảnh sát không thể làm. Tần Viễn không sợ, anh không kiêng kỵ gì, thậm chí rất thích mạo hiểm. Anh giúp ông tìm manh mối, giúp ông đánh cắp thông tin đời tư của đối thủ. Anh giống như chiếc thang trời vô hình, hỗ trợ Trúc Minh Huy lên thẳng mây xanh. Thời điểm Tần Viễn quyết định về nước, Trúc Minh Huy rất hoan nghênh. Ông giúp Tần Viễn lấy được tài nguyên, Tần Viễn giúp ông có thông tin ông muốn. Bọn họ nắm được nhược điểm của đối phương. Quyền thế của Trúc Minh Huy càng lúc càng lớn, càng thấy trong mối quan hệ thân mật này, ông chiếm thế thượng phong. Mãi đến về sau, ông biết Tần Viễn không chỉ là Tần Viễn mà là thành viên của BERT. Cái này cũng coi như xong, ông có thể từ từ xử lý, tìm cơ hội thích hợp. Nhưng không ngờ tới, Tần Viễn bị Quan Phàn, Âu Dương Duệ để mắt tới. tình huống càng ngày càng không thể cứu chữa, mà là lúc để ông kết thúc toàn bộ những chuyện này. Sao chép hay ghi âm đều giống nhau, có thể sao chép ra một bản, đương nhiên có thể chép ra bản thứ hai. Tôi giúp ông giải quyết An Hằng, bản sao chép và ghi âm được chôn cùng thi thể ông ta, lưu làm kỷ niệm. Nếu như cảnh sát đào được ông ta, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Tần Viễn thản nhiên nói. Ông nói xem bọn họ có thể đào ra không, sẽ mang theo chó nghiệp vụ chứ. Trúc Minh Huy không nói gì, Tần Viễn tiếp tục bình tĩnh nói. Quả thực chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không cần phải giả vờ làm gì. Chúng ta thương lượng xong, cùng nhau kết thúc những thứ này. Quan Phàn, Âu Dương Duệ, Nghề Lam, Viên Bằng Hải, những người này đều phải chết. Mà tôi bị cảnh sát tạm giam thẩm vấn, tôi có chứng cứ hoàn mỹ chứng minh mình không có mặt ở đó. Tiếp theo đó, ông giúp tôi rửa tội. Hồng Lôi, Bốc Phi, Đỗ Lợi Quân, Khương Thành, mỗi người một hố. Mỗi một sự kiện, một tội danh đều có người chịu trách nhiệm. Mấy tay chân chúng ta bày bố trước đây đã không còn rồi, manh mối tội phạm cũng không còn nữa. Sau khi tổng dọn dẹp một lần, bắt đầu lại lần nữa. Có kỹ thuật, có tài nguyên, bắt đầu lại mọi thứ không khó. Trúc Minh Huy nhìn Tần Viễn cũng nhìn ông. Nhưng tôi không cách nào tin tưởng ông nữa. Tần Viễn nói, ông cũng vậy, đúng không? Tôi vẫn tín nhiệm cậu như cũ, tôi đến đây để chứng minh. Tần Viễn cười cười. Về mặt vô liêm sỉ, ông lợi hại hơn tôi nhiều. Trúc Minh Huy, để tôi nói cho ông rõ, ông quả thực nên tín nhiệm tôi. Tôi không muốn thua cảnh sát, nhưng tôi cũng chưa từng muốn đối địch với ông. Tôi coi ông như bạn bè, là người phóng thích tôi ra khỏi sự tra tấn của cha mẹ tôi, để tinh thần tôi được tự do. Tôi vẫn luôn thành tâm giúp ông. Trúc Minh Huy không nói gì, bây giờ ông đã không tin nữa rồi. Tần Viễn đã không còn là cậu thiếu niên ông biết trước đây. Nếu như ông giúp Tần Viễn mở ra chiếc hộp Pandora, vậy mấy năm Tần Viễn ra nước ngoài làm việc cùng Bớt, vùi mình trong tà ác, đã hoàn toàn lột xác. Kiểu biến thái này không thể nào coi người khác là bạn bè. Mỗi người trong mắt anh đều là đồ vật, phân biệt với nhau, chỉ có lợi hay vô dụng, giết chết hay giữ lại. Bây giờ tôi vẫn có thể giúp ông. Tần Viễn nói, tôi có thể ngăn Pol. Pol này tôi rất hiểu anh ta. Anh ta rất có chấp niệm với việc giết Nghe Lam và Lauren. Ông không cách nào khuyên được anh ta, nhưng tôi thì có thể. Vì tôi có rất nhiều tiền, Pol sẽ nghe lời tôi. Tần Viễn nhìn biểu cảm của Trúc Minh Huy tiếp tục nói. Tôi bị đau dạ dày, lúc ở nước ngoài đã từng bị xuất huyết dạ dày. Tôi dùng thuốc lâu ngày, có một số kiên kỵ với đồ ăn. Nhưng việc này tôi cũng đã nói với các ông. Luật sư của tôi cũng đưa ra lịch sử bệnh án và chứng minh của bác sĩ. Đồ ăn trong đây quá kém, bệnh dạ dày của tôi bị lại, nói không chừng sẽ bị xuất huyết lúc nào không biết. Tôi cần được phóng thích. Trong mắt Trúc Minh Huy hiện lên suy tư. Núi Kỳ Lân không những có thi thể, có bằng chứng, còn có thiết bị gây nổ. Cứ coi như giờ tôi giao tọa độ lại cho ông cũng không kịp im hơi lặng tiếng chuyển đồ đi tiêu hủy sạch sẽ trong một thời gian ngắn. Biện pháp duy nhất chính là để tôi ra ngoài. Tôi sẽ ngăn cản Pol, dẫn Nghe Lam đến chỗ khác. Cảnh sát sẽ đến nơi khác hành động. Sau đó tôi và Pol sẽ rời đi. Giống như 17 năm trước, tôi sẽ cao chạy xa bay. Ông không cần phải lo lắng. Lúc tôi rời khỏi thành công, sẽ gửi tọa độ giấu đồ ở núi Kỳ Lân cho ông. Nên xử lý thế nào thì ông cứ thế mà làm. Thương lượng kết thúc, Trúc Minh Huy rời khỏi trại tạm giam. Ông chưa về nhà mà đi tới một buổi tiệc hẹn trước. Cấp trên gọi ông, lấy thân phận bạn bè để dò hỏi chuyện Viên Bằng Hải báo cáo, lại quan tâm đến tiến triển vụ án, hỏi ông có cần tránh đi hiểm nghi hay cần trợ giúp gì không. Tóm lại, ý của lãnh đạo cũng rất đơn giản, nếu như có vấn đề gì, bây giờ tốt nhất là ông nên nói ra. Trúc Minh Huy đương nhiên không ngu như vậy, cái này gọi là tự thú ư, ông không tin. Tình hình hiện tại này, ông không có một người bạn. Tôi vẫn ổn, tình tiết vụ án này khá phức tạp, quá trình phá án và bắt giam quả thực khó khăn, nhưng chúng tôi đã có tiến triển rất lớn. Không có vấn đề gì, tôi có thể đảm nhiệm được. Viên Bằng Hải đơn thuần chỉ là trả đũa tôi. Vốn dĩ vụ này là chuyện của cục thành phố của anh ta làm không tốt, làm lớn chuyện. Bây giờ chẳng qua là anh ta muốn rời sự chú ý, chờ mọi chuyện kết thúc rồi, nên truy xét trách nhiệm, chúng tôi sẽ truy xét, người cần xử lý cũng phải xử lý. Trúc Minh Huy nói chắc như đinh đóng cột, nói giọng quan chức. Bữa cơm này ăn thật gian nan, não Trúc Minh Huy không giây phút nào ngơi nghỉ. Giữa chừng, ông nhận được tin nhắn của Pol, rồi con mắt dò xét của lãnh đạo, ông quả thực tức đến sôi người. Chọn thời điểm này để nhắn, thật sự là sợ hãi không chết ông hay sao? Lúc Trúc Minh Huy đi toilet thì nhắn tin trả lời Pol, ý của Pol cũng rất đơn giản. Trước trưa ngày mai, kêu Trúc Minh Huy sắp xếp gọi Nghe Lam đến cục cảnh sát, sau đó thả Nghe Lam ra. Chỉ cần báo thời gian và tuyến đường cho hắn ta biết là được, chuyện khác không cần Trúc Minh Huy quản nữa. Trúc Minh Huy trở lại ghế, cố gắng tập trung tinh thần để ứng đối, cũng cố gắng duy trì cảm xúc, không để lộ ra biểu tình buồn bực mất tập trung. Rốt cuộc tan tiệc, Trúc Minh Huy trở lại xe. Lúc xe chạy về đến nhà, ông cũng đưa ra được quyết định. Trúc Minh Huy gọi điện thoại cho Lưu Tống. Chuyện ước chiến ở núi Kỳ Lân, ngày mai gọi Nghe Lam vào cục cảnh sát, hỏi cô ta cho rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Bên kia Lưu Tống nói. Phó Cục Trúc, tôi đang tính gọi cho anh, Nghe Lam lại lên hot search rồi. Cái gì? Quyết chiến núi Kỳ Lân, Nghe Lam đáp lại rồi, lên hot search rồi. Trúc Minh Huy rời khỏi giao diện gọi điện, mở Facebook lên, đứng đầu hot search, tiêu đề Nghe Lam muốn quyết chiến núi Kỳ Lân. Trúc Minh Huy tức đến nỗi muốn quăng điện thoại đi, mẹ nó, đại minh tinh giới giải trí. Phó Cục Trúc, chuyện lớn rồi, tôi vừa mới nói cục giám sát Internet xóa chủ đề, nhưng chủ đề này hot quá rồi. Danh tiếng Nghe Lam bày ra đó, trước đó tuyên chiến cũng là chủ đề nóng, bây giờ có đoạn kết rồi nên tất cả mọi người đều chú ý. Trúc Minh Huy đương nhiên biết, Lưu Tống lại nói. Tôi đề nghị nhất định phải niêm phong núi Kỳ Lân, nếu không Nghe Lam và Pol thực sự gây ra chuyện ở đó, cảnh sát chúng ta lại phải gánh trách nhiệm. Trúc Minh Huy bị nghẹn ở cuống họng, ông chần chừ nói. Được, sáng mai chúng ta triển khai cuộc họp. Trúc Minh Huy cúp máy lướt Facebook. Thì ra lúc hơn 7 giờ, gần 8 giờ, đã có tin tức giải trí đăng lên, nói hôm nay đi sân chơi núi Kỳ Lân phỏng vấn, lại có thể tìm được tin nóng hổi. Sân chơi phần thưởng tối cao nhận được thông báo của cảnh sát, trên mạng có tin, Nghe Lam và Pol hẹn quyết chiến ở núi Kỳ Lân 12 giờ trưa ngày mốt. Tin này chưa được chứng thực, nhưng vì tính chất nghiêm trọng, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát sớm thông báo cho sân chơi để bọn họ chuẩn bị ứng phó, hủy bỏ hoạt động, không mở sân chơi với công chúng. Trước mắt, sân chơi cũng không đưa ra yêu cầu biện pháp an toàn với cảnh sát. Còn về hành động an toàn kinh doanh của khu trò chơi, trước mắt công ty vẫn còn đang họp thảo luận. Trúc Minh Huy tức không chịu nổi, lại gọi cho Lưu Tống. Lưu Tống nói, đúng vậy, là tôi kêu thông báo cho khu trò chơi, dù sao cũng là chuyện lớn. Vừa rồi tôi cũng liên lạc với bên kia, bọn họ thừa nhận hôm nay có phóng viên tới phỏng vấn. Còn về có nhân viên lộ ra tin tức hay không, bọn họ giờ khó mà nói được. Nhưng lộ cũng lộ rồi, có truy cứu khu trò chơi cũng không có tác dụng gì. Trúc Minh Huy cúp điện thoại. Lưu Tống nhìn điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Ông gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương. Phó Cục Trúc đã hỏi rồi, xem ra bữa tiệc đã kết thúc. Lam Diệu Dương đáp lại ngay. Hồ sơ thứ hai vừa bị xóa rồi, chúng tôi đang làm cái thứ ba. Đêm nay nhất định sẽ làm Phó Cục Trúc hài lòng. Tiêu đề hot search thứ ba, L rất vinh hạnh cùng cô kể vai chiến đấu. Đêm nay, Facebook lại một lần nữa sục sôi. Lần này anti-fan vẫn bôi đen, nhưng có mấy tài khoản giải trí thống nhất cùng chiến tuyến. Mọi người hưng phấn hò hét trợ uy cho Nghe Lam. Thực ra khu trò chơi không lộ tin ra, nhưng cái này cũng không ngăn được đám ký giả viết bài. Dù sao cũng phỏng vấn rồi, dù sao cũng lấy được tin tức rồi. Lúc hơn 7 giờ gần 8 giờ, trên mạng bắt đầu truyền lại ước chiến của Nghe Lam và Pol. Về sau, lại có người viết trên mạng, nghe nói hãng xe mô tô chính là nhãn hiệu chiếc xe Nghe Lam chạy đi cứu người, muốn ký hợp đồng bởi Nghe Lam làm người đại diện. Một đợt nhiệt mới lại lên, 9 giờ có ký giả đứng trước tòa nhà của nhãn hiệu A. Vì sao lại tới? Vì tin đại diện nhãn hàng truyền ra. Mọi người hỏi thăm dồn dập. Thăm dò ra được hôm nay Lam Diệu Dương đến công ty của nhãn hàng này, sau đó cả công ty đều tăng ca buổi tối. Cho nên ký giả tới ngồi chờ, muốn phỏng vấn đường tổng của nhãn hàng, có phải có việc này hay không, hôm nay có đạt được thỏa thuận gì với Lam Diệu Dương hay không. Tới ngồi chờ đều là đám ký giả ban đầu đứng bắt gian trước nhà, nhưng sau đó lại giữ kín miệng cho Nghe Lam, lần này còn có thêm Lý Mộc. Mọi người đang giả vờ giả vịt quay lại một ít video chụp hình, sau đó chuyển sang live stream. Chờ chút, hình như trong đại sảnh có chút động tĩnh, không ít người đi ra rồi. Tôi nhìn thấy Lam Diệu Dương lái xe tới rồi. Phải không? Không phải Lam Diệu Dương, người xuống xe là Nghe Lam. Tôi nhìn thấy gì vậy? Nghe Lam còn sống. Trời ạ, quả nhiên là có tin tức trọng đại. Buổi tối Nghe Lam đến thăm sảnh triển lãm của nhãn xe. Lý Mộc mặt không chút biểu tình, chụp cái đám diễn viên quần chúng này, trong lòng chửi thầm đám người này diễn hay quá. Từ hồi cầm máy ảnh cùng đám người tiến về phía Nghe Lam. Nghe Lam! Mọi người đồng thanh gọi. Nghe Lam quay đầu cười cười với mọi người, phất phất tay. Lam Diệu Dương đi theo sau cô, nhìn thấy mọi người lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lý Mộc lại chửi thầm trong lòng, diễn dở nhất trong cả đám chính là Nghe Lam. Nghe Lam và Lam Diệu Dương đi vào tòa nhà, toàn bộ tầng 1 của tòa nhà đều lắp kính, chính là sảnh triển lãm. Nhiều ký giả liền chụp qua kính, bọn họ nhìn thấy Nghe Lam và một người đàn ông tóc hoa râm bắt tay. Sau lưng ông có rất nhiều nhân viên, nhìn có vẻ là đường tổng trong truyền thuyết. Sau đó, Lam Diệu Dương nói cái gì, Đường Tổng kia nói với nhân viên sau lưng, nhân viên kia chạy từ từ ra mở cửa cho nhóm ký giả, cho phép họ vào chụp hình. Nhóm ký giả nhanh chóng chạy vào. Nghe Lam, lần này cô qua đây là vì cái gì? Nghe Lam, cô muốn quay lại công việc sao? Thời điểm mấu chốt này thích hợp làm người đại diện thương hiệu sao? Nghe Lam, cô thấy tin tức ước chiến hôm nay thế nào? Nghe Lam bị vây quanh, rốt cuộc tìm được khoảng trống để nói chuyện. Ước chiến gì? Mọi người lại nhao nhao giải thích. Nghe Lam chăm chú nghe xong lắc đầu. Tôi không đăng bài, nhưng tôi thấy đây là một chuyện rất nghiêm túc. Nhưng mà chắc có lẽ sẽ không có những người vô can lại nhàm chán như vậy, giả mạo tôi khiêu khích Paul. Tôi càng cảm thấy giống như hắn ta tự biên tự diễn. Nhưng chân tường thế nào phải đợi cảnh sát điều tra? Bất kể ý đồ của Paul là gì, muốn trêu chọc khiêu khích cảnh sát hay là sỉ nhục tôi cảm thấy hắn ta không làm được. Cô có tính toán gì không? Cô thấy hắn ta sẽ ở núi Kỳ Lân đợi cô thật sao? Nghe Lam nghĩ ngợi. Núi Kỳ Lân là nơi tôi vào nghề. Chỗ cô vào nghề là Lam Sắc Hảo nha Nghe Lam. Có ký giả nói to cắt ngang cô. Nghe Lam chỉ người kia. Anh bị block rồi. Cả đám cười to. Tôi rất có cảm tình với khu trò chơi. Ở đó tôi quen được rất nhiều bạn tốt. Tôi không mong chỗ đó sẽ có người bị thương. Tôi hy vọng cảnh sát có thể điều tra nghiêm túc việc này, xóa đi mầm họa an toàn nơi đó, bảo đảm cho nhân viên và du khách. Bản thân tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp với cảnh sát. Có người lên tiếng hỏi. Bao gồm cả việc đi núi Kỳ Lân sao? Nghe Lam kiên định gật đầu. Đúng, bao gồm việc đi núi Kỳ Lân, bao gồm việc phải đối mặt với Paul. Lúc này, Lam Diệu Dương nói chen vào. Được rồi các vị, hôm nay không phải thời điểm tốt để phỏng vấn. Hôm nào chúng ta lại hẹn, cũng đã gửi chiến thư rồi. Các anh chị còn quay trực tiếp Nghe Lam, thật là không sợ chết. Mọi người nhanh chóng giải tán đi, chúng tôi cũng sẽ rời đi ngay. Có người lại hỏi. Hôm nay Nghe Lam tới đây làm gì? Nghe Lam chỉ chiếc xe mô tô ở bên cạnh. Đường Tổng tặng xe cho tôi. Đường Tổng cũng nói. Đúng vậy, cảm ơn Nghe Lam hôm đó cứu người. Chúng tôi rất vinh hạnh. Lúc đó xe của chúng tôi ở ngay một bên. Mọi người nhớ tới hình ảnh Nghe Lam cướp xe hôm ấy đều cười lên. Mau trở về thôi. Lam Diệu Dương lại thúc giục mọi người. Chú ý an toàn. Nghe Lam nhận găng tay đeo lên, lại nhận mũ bảo hiểm, leo lên xe, rồi đội mũ lên. Hôm nay, cô cố tình mặc một bộ áo da màu đen. Vừa ấm, lại làm lộ thân hình. Quần áo đương nhiên cũng là do Lam Diệu Dương phối, cùng màu xe cực kỳ bắt mắt. Chân Nghe Lam thon dài, ngồi lên xe rất có tạo hình. Cô hỏi mấy người phóng viên. Đẹp không? Đẹp đẹp. Mọi người chụp ảnh tanh tách. Nhân viên của nhãn hàng quả thực quá vui, quảng cáo miễn phí thế này quá lợi hại. Nghe Lam nói với Đường Hưu. Đường Tổng, cảm ơn ông. Cô nhấn chân ga, tiếng motor ồ ồ oai phong tám hướng. Cô lên, Nghe Lam. Đường Hưu đứng bên cạnh, nhìn xe của công ty mình cùng cô gái trẻ tuổi dũng cảm. Thư quyết chiến, đêm nay ông cũng mới biết việc này. Ông không biết kế hoạch của Nghe Lam là gì, nhưng ông rất muốn chúc phúc cổ vũ cho cô. Cảm ơn, vậy tôi lái đi nhé. Mời. Đường Hưu mở tay ra, có nhân viên nhanh chóng chạy ra cửa lớn mở cửa. Nghe Lam cười lên, nhìn bên ngoài cửa kính, mặt mày cô hớn hở, nói với nhóm phóng viên. Tới quay tôi đi, tôi sẽ đáp lại chiến thư. Nói xong, một chân đá chân trống xe lên, từ từ chạy ra ngoài. Mặt Lam Diệu Dương sạm lại, nghe giọng nói tự đắc kia của Nghe Lam là biết cô lại dở tật xấu rồi. Cứ đắc ý là quên ngay hình tượng, có phải cũng quên luôn anh đang đứng ngay bên cạnh rồi không? Nghe Lam lái xe đi trước, một đoàn phóng viên lái theo sau. Nghe Lam lái đến khoảng sân rộng trước tòa nhà, sau đó từ từ thay đổi vị trí xe, lợi dụng ma sát bánh xe với mặt đất, viết chữ lên trên. Đây không phải đặc quyền của riêng anh sao? Lam Diệu Dương biểu tình. Mọi người nín thở nhìn, có người còn leo lên chỗ cao của vườn hoa để chụp, Đường Hưu cũng đưa người ra xem. Nghe Lam viết trên nền đất, fighting. Ký tự cuối cùng viết xong, cô vẽ thành một vòng tròn, phất phất tay với mọi người. Cạch một tiếng, vỗ kính chắn gió mũ bảo hiểm xuống, tiêu sái nghênh ngang lái xe đi. Chiến đấu, quả thực bày tỏ thái độ rồi. Nhưng lúc cô đi, ngay cả tạm biệt cũng không nói. Không nói với bọn họ thì thôi, nhưng hình như ngay cả Lam Diệu Dương cũng không để ý tới. Đám ký giả bắt tan tại nhà, đồng thời rời ánh mắt sang Tổng Giám đốc Lam cô đơn đáng thương. Lam Diệu Dương bình tĩnh nói một câu. Lúc mấy anh chị viết bài, viết thêm lời cho Nghe Lam. Lời gì? Nghe Lam chính là đồ sắt đá vô tình. Một Lam vô tình sắt đá đã chạy rồi, còn Lam chững chạc đàng hoàng hối mọi người nhanh chóng giải tán. Nhiều phóng viên nhanh chóng rút lui, Đường Hưu cười nắm tay Lam Diệu Dương nói. Lam Tổng chắc có việc bận, tôi không làm chậm trễ thời gian của cậu nữa. Làm phiền Đường Tổng rồi, cảm ơn chiếc xe của Đường Tổng. Lam Diệu Dương khách sáo lại bồi thêm một câu. Lúc nãy trên đường tới, nghe Lam nói muốn nói một câu với Đường Tổng. Kết quả, ông xem ông ấy. Lam Diệu Dương chỉ hướng nghe Lam chạy đi, giọng nói đầy ghét bỏ. Đường Hưu cười ha ha. Lam Diệu Dương nhìn nụ cười của Đường Hưu mà trong lòng bất đắc dĩ. Người khác sao hiểu được chứ? Anh thật muốn ghét. Cái cô gái kia thật sự là đồ vô tình. Trước đó thì kêu người ta là thiên sứ, dỗ người ta nở hoa trong lòng, quay sang liền khen người đàn ông khác là thiên sứ. Anh rất yêu thích chiêu thổ lộ bằng xe máy này, ngọt đến không thể tả. Anh thậm chí còn không cho đụng đến nhà xe để giữ lại dấu vết kia. Kết quả vừa quay đầu, cô gái kia lại viết cho người khác rồi. Cô còn nói cái gì mà muốn dùng vỏ đạn để thổ lộ. Bây giờ anh hoàn toàn không muốn tin nữa. Đường Hưu nhìn biểu tình của Lam Diệu Dương lại cười. Hai người trẻ tuổi này hẳn là một đôi. Về sau còn nhiều cơ hội để nói. Vẫn là để tôi nói thay cô ấy đi. Trên đường tôi đã kể lại chuyện anh Đường cho cô ấy nghe. Cô ấy nói muốn nói với chú. Người giống như cô ấy có rất nhiều. Cô ấy chỉ là bị đánh thôi. Vẫn còn may mắn là chưa bị thương. Anh Đường rất giỏi. Cô ấy nói người như anh Đường ở trong lòng cô ấy được gọi là anh hùng. Cô ấy cảm ơn Đường Tổng đã khích lệ cô ấy. Đường Hưu hít vào một hơi, làm dịu lại cảm xúc, khẽ gật đầu. Cô ấy nói người có lòng thiện và thể hiện sự dũng cảm sẽ càng ngày càng nhiều. Lam Diệu Dương lại một lần nữa nắm tay Đường Hưu, sau đó chào rời đi. Đường Hưu nhìn xe của anh càng chạy càng xa, ngẫm lại lời nói của anh. Người như vậy gọi là anh hùng sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc nhóm phóng viên chạy về văn phòng để gửi bản thảo đi, Châu Ý dẫn Nguyên Sa đến nhờ sự giúp đỡ của kỹ thuật viên ghép chân dung vừa có kết quả. Buổi chiều, Nguyên Sa vừa xuống máy bay đã cùng Châu Ý đến thẳng cục cảnh sát. Gấp vậy sao? Đúng, việc này rất quan trọng. Thế là Nguyên Sa không nói thêm lời nào, kỹ thuật viên ngồi trước máy tính từng bước phác họa ra chân dung người tài xế kia. Nhưng nhìn thấy người có thể nhận ra và mô tả tướng mạo của người kia là hai chuyện khác nhau. Nguyên Sa bị bao vây bởi một đống chân mày, mắt, mũi, miệng cũng có chút trợn tròn mắt. Anh và Châu Ý, kỹ thuật viên cùng nhau ăn cơm hộp tăng ca, uống hai ly cà phê, đi ra ngoài hít thở đến mấy lần. Rốt cuộc lúc hoa mắt chóng mặt mới chọn ra tấm ảnh đại khái có thể nhận ra được. Cũng giống 7-8 phần rồi, cũng gần thế này. Nguyên Sa mệt không thể tả. Được rồi, vất vả cho anh rồi. Châu Ý kêu kỹ thuật viên lưu lại, gửi qua điện thoại cho cô một bản, lại in ra mấy bản. Châu Ý đưa Nguyên Sa về, sau đó gửi chân dung cho Âu Dương Duệ và Lưu Tống. Nhóm ký giả bên này đăng tin lên mạng, Facebook lại càng nóng. Độ hot của livestream trước đó không tính là lớn vì mọi người không hề được báo trước là Nghê Lam sẽ xuất hiện. Mà lúc cuối cùng chụp được hình Nghê Lam cũng rất ngắn, đợi đến lúc dân mạng nhận được tin tức ký giả livestream ùa vào xem Nghê Lam đã đi rồi. Nhưng nhiệt độ của video chiếu lại thì khác, số lượng ấn vào xem cứ tăng vèo vèo. Tôi ra nghề ở núi Kỳ Lân. Cô ra nghề ở Lam Sắc Hào nhà nghề Lam. Lời thoại này đã bị làm thành meme cực nhanh. Anh bị block rồi. Meme nghề Lam chỉ vào phóng viên nói câu này rất nhanh đã có người trong group chat dùng. Nghề Lam còn sống, cử động được, biết nói chuyện. Ai nói cô ấy chết rồi, ra vả vào mặt xem. Sau đó, nhóm ký giả chính thức đăng tin có hình mới chụp nóng phỏng tay của nghề Lam. Vẫn xinh đẹp như vậy, oai phong lẫm liệt. Ngồi trên xe mô tô cũng quá ngầu. Nhiệt độ của chủ đề lập tức nóng lên. Phòng PR của Blue sớm đã được ông chủ thông báo, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tốc độ làm việc lúc này dâng cao, mua hot shot, khống chế diễn đàn. Mà nhóm anti-fan vẫn cứ sinh động như trước. Lại là Nghê Lam, hai cốt người bị hại trong vụ máy bay không người lái tập kích còn chưa lạnh. Cô ta đã bắt đầu tạo độ hot cho mình rồi, quá độc ác. Cô ta ăn bánh bao thịt người như vậy, mấy người còn khen cô ta đẹp, tôi buồn nôn quá. Ổng hẹo cái gì, có bản lĩnh thì lên núi Kỳ Lân quyết đấu đi. Tạo dáng chụp hình vậy là anh hùng hào hán sao? Thời điểm này lấy chuyện này ra tạo scandal thì quá lắm rồi. Làm gì có quyết chiến nào, có ai thấy tin tức trên đa web chưa? Không có gì chứng thực, gửi thư quyết chiến ra xem. Tôi chờ xem, quyết chiến à? Không phải rất biết đánh nhau sao? Không đánh thì Nghê Lam cô chính là đồ lừa đảo. Từ sau vụ máy bay không người lái tập kích, Nghê Lam không hề lên Facebook báo tin bình an. Fan của Nghê Lam hôm nay nhìn thấy động thái mới của cô thì rất vui mừng, nhưng lời của đám anti-fan thực sự làm bọn họ bực mình. Nói Nghê Lam ăn bánh bao thịt người, vậy mấy người giờ ăn gì? Phân à? Nghê Lam thật sự đi liều mạng, mấy người liều mạng gõ phím. Nghê Lam thật sự không bì nổi mấy người. Tôi thà là Nghê Lam lừa đảo cũng không muốn cô ấy đi mạo hiểm. Lừa đảo dù sao vẫn tốt hơn là mấy người công kích. Người công kích vô địch thiên hạ. đám fan vừa nhao nhao lên, độ hot chủ đề tự nhiên đi lên, nên hot search này cũng không tốn sức. Bên PR khống chế bình luận, hướng chủ đề thành hy vọng cảnh sát coi trọng việc này, nhất định phải điều tra kỹ núi Kỳ Lân. Lại nói thêm, sân chơi nên dừng kinh doanh mấy ngày, chủ động phối hợp với cảnh sát để cảnh sát điều tra rõ ràng. Chỉ cần nắm được hướng gió, lên theo nhịp điệu, rất nhanh, ý của mọi người đều chạy theo hướng đó. Thư quyết chiến là thật sao? Cảnh sát lựa chọn hành động thế nào? Sân chơi phần thưởng tối cao sẽ có cách gì? Trúc Minh Huy thấy chủ đề càng bàn càng nóng, xóa chủ đề xóa hot search lại càng dẫn tới nhiều thảo luận hơn, tức đến đau cả đầu. Sau đó, ông nhận được điện thoại của Paul. Ông nghĩ kỹ chưa? Cả. Trúc Minh Huy im lặng mấy giây. Ca, Maria, là ông, cũng là Tần Viễn. Sự hợp tác giữa ông và Tần Viễn quá chặt chẽ, ông đã từng cực kỳ hài lòng với Tần Viễn. Cái ông muốn, yêu cầu ông nhắc đến, Tần Viễn đều có thể thực hiện được. Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi liên lạc, bọn họ đều phối hợp che giấu lẫn nhau. Ông có bằng chứng ngoại phạm hoàn mỹ, Tần Viễn cũng có. Ai biết được, ID sau mạng lưới kia là ai chứ? Một ID có thể là một người, cũng có thể là mấy người. Một người có thể có một ID, cũng có thể có mấy cái. Toàn bộ đều không có vấn đề gì. Nhưng lại hết lần này tới lần khác dính líu tới cái chết của Tôn Tịnh. Đụng phải quan phản cứng đầu không chịu bỏ cuộc, lại nhảy ra một nghê lam, rước thêm một con chó dại Pôn. Nhưng không như thế, ông thực sự không biết Tần Viễn kỳ thật cũng điên như vậy. Trúc Minh Huy nói với Pôn. Mai tôi sẽ triển khai cuộc họp với tổ chuyên án. Chuyện phong tỏa núi bây giờ có áp lực dư luận, đoán chừng không thể tránh. Nhưng phía Viễn Bác có thể từ chối điều tra. Tối mai Tần Viễn sẽ bị xuất huyết dạ dày, được thả ra. Mấy người đi đón cậu ta. Sau khi Tần Viễn mất tích, tôi sẽ gọi Nghe Lam tới cục cảnh sát. Tới cục cảnh sát chỉ có mấy con đường, các người tự tính đi. Pôn cười cười. Trúc Minh Huy nén xuống khó chịu trong lòng. Không thể để cô ta tới cục cảnh sát, hiểu chưa? Một khi cô ta bước vào cục cảnh sát, tôi sẽ không để cô ta chết. Tôi không thể để xảy ra sai sót này. Cô ta ở ngoài thế nào là chuyện của cô ta. Nhưng sau khi Tần Viễn mất tích, cô ta đến cục cảnh sát, tôi phải sắp xếp bảo vệ cho cô ta. Được, không thành vấn đề. Paul cười nói. Chỉ cần cô ta bị bắt cóc, núi Kỳ Lân không còn giá trị rồi. Sau đó, ông sẽ có thời gian từ từ xử lý. Trúc Minh Huy không nói lời nào, cho nên Paul cũng biết rõ tình hình ở núi Kỳ Lân. Tôi chuẩn bị thời gian và tuyến đường, sau đó nói cho ông biết. Paul cúp điện thoại. Trúc Minh Huy trừng mắt nhìn bầu trời đêm, phẫn hận trong lòng khó tan. Làm sao có thể để cho các người sung sướng thoải mái, sau đó lại tiếp tục gây phiền hà cho tôi? Lam Diệu Dương làm xong việc trở về nhà, trong nhà không có ai, anh mới nhớ ra từ hôm nay, mọi người đều dọn tới nhà bên cạnh ngủ. Lam Diệu Dương lại đi sang nhà bên. Tối qua, nhóm viên Bằng Hải họp xong, anh mới xác định vì sao Bonnie lại lật bài, nói rõ thân phận của ông với nhà anh, vì quả thực không thể gạt được rồi. Lam Diệu Dương về đến nhà, cũng đã nói với gia đình hành động bọn họ sẽ làm và nguy hiểm theo sau đó. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ bị trách mắng, nhưng nằm ngoài dự liệu của anh, Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên đều không nói gì. Có một số việc bắt buộc phải làm, đã xảy ra rồi cũng không còn cách nào, cả nhà chúng ta cùng nhau gánh vác. Lam Diệu Dương rất cảm động, anh theo dặn dò của Bondi đi tới biệt thự cách đó không xa, nhà kia ở trách đối diện với nhà anh, ở giữa là một gia đình khác. Bondi nói hai trợ thủ đến đây ở, một người tên là Ellen, một người tên là Anderson. Còn một người Lam Diệu Dương không tưởng tượng nổi. Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ chừng 40, tóc đỏ, ăn mặc theo kiểu Tây, nhưng gương mặt rất giống Nghe Lam. Lam Diệu Dương sợ hãi nhìn bà. Nghe An giơ ngón tay lên, đặt trước miệng làm dấu im lặng. Đừng nói cho Nghe Lam, nó sẽ cãi nhau với ba nó. Tại sao? Lam Diệu Dương ngây ngốc hỏi. Bởi vì ba nó không nói trước với nó. À, Lam Diệu Dương ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, con sẽ không nói. Trọng điểm không phải là Nghe Lam sẽ gây nhau với Trần Thế Kiệt, mà việc này bản thân Trần Thế Kiệt không nói, lại bị anh nói trước, Trần Thế Kiệt sẽ không vui với anh. Anh tôn trọng Trần Thế Kiệt như vậy, anh phải giữ bí mật. Lam Diệu Dương ngồi ở đây một hồi, nói chuyện họp hôm nay. Nghe An và nhóm Ellen đã nói nhận được thông báo của Bonnie, bên họ đã chuẩn bị kỹ rồi. Thế là hôm sau, ước chiến Dark Web mà nhà họ Lam cũng bước vào trạng thái phòng bị nghiêm mật. Lam Diệu Dương đi qua nhà kế bên, tất cả nhóm người Lam Cao Nghĩa đều không ngủ. Mọi người ở trong phòng khách xem camera giám sát mới lắp đặt ở nhà họ Lam, lại còn lên mạng lướt tin tức. Mọi thứ thuận lợi không? Lam Cao Nghĩa hỏi. Lam Diệu Dương khẽ gật đầu. Nghe An cầm điện thoại xem lại một lượt đối thoại của Nghe Lam với nhóm ký giả, còn có tấm hình con mình phách lối lái xe chạy mất, bà nói với Lam Diệu Dương. Nghe Lam vui hơn nhiều so với lúc ở Mỹ. Lam Diệu Dương có chút vui vẻ, toét miệng cười ngây ngô. Đổi là phụ huynh khác, con mình trải qua chuyện thế này, còn bị đen khắp mạng, sớm đã chạy trốn rồi, nhưng cha mẹ Nghe Lam thì khác. Lôi Tinh Hà ngồi trong xe, máy tính bên cạnh mở ra, anh đang gọi điện thoại cho người nhà. Con biết khuya rồi, chút nữa con về. Ừ, yên tâm, rất an toàn. Con đi tuần thêm 10 phút sẽ về. Lôi Tinh Hà cúp điện thoại khởi động xe. Anh tan ca rồi, nhưng vẫn ở lại tăng ca. Âu Dương Duệ gửi cho anh một phần mềm, kêu anh gửi qua một chút tin tức lúc tuần tra. Nói là hôm đó lúc Liêu Tân chết, dưới xe Tần Viễn có lắp một thiết bị theo dõi đơn giản. Phần mềm này có thể tra ra. Bọn họ có hình chụp chiếc xe kia do phóng viên chụp được. Lúc đó hỏi Tần Viễn thì anh ta nói là xe của công ty. Anh ta bị đau bụng, xe của mình đưa đi sửa nên mới lái xe công ty không dùng tới để đi cấp cứu. Nhưng nhóm Lôi Tinh Hà đi điều tra xe này với viện bác thì viện bác lại nói xe này hôm đó bị trộm, bọn họ báo cảnh sát rồi. Là bị trộm hay là bị tiêu hủy hay là dùng cho việc khác? Bọn họ báo tình huống cho cảnh sát giao thông, nhưng phía bên cảnh sát giao thông vẫn luôn không thấy chiếc xe này. Âu Dương Duệ cảm thấy chiếc xe này là cho Pôn dùng, cho nên mới bị trộm, mới có thể biến mất. Thay đổi diện mạo xe sao? Đổi biển số sao? Tìm thấy chiếc xe này có thể tìm thấy Pôn sao? Lôi Tinh Hà lái xe khắp nơi, thành phố này lớn như vậy, kỳ thật anh cũng không biết có thể đi đâu tìm, nhưng anh không muốn từ bỏ vì Liêu Tân. Liêu Tân là anh em của anh, mặc dù cậu ấy làm sai chuyện, nhưng phần tốt kia của cậu lại còn là anh em với cậu. Pôn bắn chết cậu ấy, cũng bắt chết phần tốt đẹp kia của cậu ấy rồi. Lôi Tinh Hà nhìn đèn đỏ phía trước, dừng xe lại. Anh không biết bản thân đang chấp nhất cái gì. Manh mối này sớm chẳng có ích gì rồi. Cái thiết bị nghe lén kia gắn lâu như vậy, có phải cũng hết điện rồi không? Nhưng Quan Phàn kiên trì lâu như vậy, không phải cũng thành công sao? Không thể từ bỏ. Lôi Tinh Hà đang suy nghĩ, máy tính bên cạnh bỗng phát ra âm thanh nhắc nhở. Lôi Tinh Hà chấn động, anh quay đầu nhìn. Phần mềm trên máy tính đã kết nối online, âm thanh cực kỳ nhỏ, rất yếu. Đây là sắp hết điện rồi sao? Ngoài cửa sổ có chiếc xe ấn còi, trong máy tính của anh cũng truyền ra tiếng còi nhỏ. Nhịp tim Lôi Tinh Hà đập nhanh, anh nhìn quanh. Sau đó, anh nhìn thấy làn xe bên cạnh có một chiếc xe. Loại xe và màu sắc giống trong hình, nhưng là taxi. Tài xế nhìn qua rất bình thường. Phía ghế sau có hai người nước ngoài, một nam một nữ. Bọn họ dường như nhận ra đang có người nhìn mình, liếc mắt về phía Lôi Tinh Hà. Không phải người bình thường, trực giác của một cảnh sát nói cho anh biết như thế. Tinh tinh một tiếng, điện thoại của Lôi Tinh Hà vang lên. Âu Dương Duệ gửi cho anh một tấm hình, còn nhắn tin cho anh. Châu Ý tìm được nhân chứng phác họa chân dung, người này là tài xế trước của Bốc Phi, anh ta là người cuối cùng nhìn thấy Bốc Phi. Ánh mắt Lôi Tinh Hà rời từ điện thoại sang hướng chiếc xe bên cạnh, tài xế trên xe cũng rất giống trong bức hình. Kết nối trong máy tính đột nhiên đứt mất, máy nghe trộm hết pin rồi. Lôi Tinh Hà hít sâu một hơi. Ý trời, Liêu Tân à, người anh em là cậu đang giúp có phải không? Đèn xanh rồi, xe ở làn bên cạnh lái đi. Người ngoại quốc ngồi ở phía sau nói gì đó với tài xế. Tài xế đạp mạnh chân ga, tăng tốc lao đi vùn vụt. Lôi Tinh Hà thò tay gắn còi hụ của cảnh sát lên nóc, đạp chân ga đuổi theo. Phát hiện mục tiêu khả nghi, xin chi viện. Lôi Tinh Hà vừa gọi vừa đuổi theo. Chiếc xe kia ở trước mặt anh, biển số xe không giống, quả nhiên bọn họ đã ngụy trang chiếc xe rồi. Lôi Tinh Hà báo biển số, loại xe, màu sắc, ra sức đuổi theo. Dừng xe. Lôi Tinh Hà chạy song song với xe kia, lớn tiếng quát với tài xế. Người phụ nữ ngoại quốc ngồi ở phía sau nhìn anh, hạ cửa kính xuống, sau đó cô thò tay ra, trên tay rõ ràng là một cây súng. Lôi Tinh Hà giật mình, nhanh chóng đánh lái, bằng một tiếng súng vang lên. Lôi Tinh Hà nguy hiểm né qua, viên đạn bắn nát kính xe. Tiếng kính vỡ và mảnh kính bắn tứ tung khiến Lôi Tinh Hà khẩn trương, gáy vào sau tai nhói lên. Anh đoán mình bị mảnh vỡ làm bị thương rồi. Xe Lôi Tinh Hà vừa nghiêng qua, suýt chút nữa đụng vào một chiếc xe trên làn khác. Chiếc xe kia thắng gấp, tiếng lốp xe ma sát vang lên chói tai. Lôi Tinh Hà lái vững xe, nhưng tốc độ cũng vì vậy bị chậm lại. Chiếc xe taxi ngụy trang nhanh chóng xông về trước, chẳng mấy chốc đã vượt qua một chiếc khác. Lôi Tinh Hà cắn răng, nhấn chân ga đuổi theo phía trước. Chiếc xe taxi kia trong nháy mắt lại vượt qua một chiếc khác, vượt quá nhanh, cách chiếc xe kia một đoạn. Tài xế xe kia giật nảy mình, xe lạc tay, anh theo quán tính đạp thắng. Lôi Tinh Hà suýt chút nữa đụng phải, anh dồn sức đánh tay lái. Một chiếc xe khác mất khống chế, đụng thẳng vào hàng rào chắn. Lôi Tinh Hà ở ngay bên cạnh chiếc xe đó, bị đụng vào đầu xe, tạo ra va chạm liên hoàn. Mấy chiếc xe đuôi đụng vào đuôi nhau, Lôi Tinh Hà bị đụng tới rào chắn bên đường, túi khí an toàn bật ra. Lôi Tinh Hà mất mấy giây mới leo ra được, anh chạy đến bên đường, đã không nhìn thấy chiếc xe taxi ngụy trang kia nữa. Anh lại chạy về xe tìm điện thoại của mình, nhìn thấy bên cạnh có người bị kẹt lại, anh lớn tiếng kêu, tôi cứu người. Một nhóm người ở gần đó xông qua, dưới sự hướng dẫn của Lôi Tinh Hà, tay này phụ tay kia kéo tài xế bị kẹt kia ra. Lôi Tinh Hà cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, đèn hộ trên mui xe của anh vẫn kêu, anh tắt đi, lấy bộ đàm báo cáo tình huống. Máy tính không biết đã văng đi đâu rồi, anh cũng không thèm để ý. Anh lật tìm điện thoại của mình, móc điện thoại từ trong buồng lái với một đống miếng thủy tinh ra. Lúc anh đứng dậy, suýt chút nữa không đứng nổi. Một người đi qua đỡ anh. Là cảnh sát phải không? Lôi Tinh Hà khẽ gật đầu. Anh định gọi điện thoại, người kia lại nói với anh. Anh cảnh sát, anh chảy nhiều máu quá. Cái gì? Lúc này, Lôi Tinh Hà mới thấy cổ mình đau. Bên cạnh lại có một người đi qua, lấy một chiếc áo giữ chặt lấy cổ Lôi Tinh Hà. Anh mau ngồi xuống. Lôi Tinh Hà cảm thấy nhịp tim hơi nhanh. Báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát, có nghi phạm. Anh nói rồi cúi đầu xuống, lúc này nhìn thấy trên quần áo mình toàn là máu. Đã báo cảnh sát rồi, cũng gọi xe cứu thương rồi. Có người lớn tiếng nói. Lúc này, truyền đến tiếng còi hụ của cảnh sát từ xa đến gần, cảnh sát giao thông chạy đến rồi. Lôi Tinh Hà gọi điện thoại cho Âu Dương Duệ, cũng được chiếc xe cứu thương sau đó đưa đi tới bệnh viện. Trên người anh không chỉ có vết thương do miếng thủy tinh đâm trúng, mà viên đạn cũng bắn xuyên qua cổ áo anh, gây ra vết thương ở gáy anh, chỉ suýt chút nữa thì bắn trúng vào cổ anh. Người nhà Lôi Tinh Hà, bạn gái anh, Âu Dương Duệ, quan phản đều tới. Lôi Tinh Hà kéo tay Âu Dương Duệ, ánh mắt ngấn nước. Là Liêu Tân, đội trưởng, nhất định là Liêu Tân phù hộ em, cậu ấy mê tín nhất, còn đeo dây đỏ nữa. Âu Dương Duệ nắm chặt tay anh, suýt chút nữa, thật quá may mắn. Lúc xảy ra chuyện, em đang nghĩ đến cậu ấy. Lôi Tinh Hà xoa khóe mắt. Em biết là cậu ấy sẽ không cam tâm để mấy tên khốn kiếp sống ra ung dung ngoài phòng pháp luật như vậy. Điện thoại Âu Dương Duệ vang lên, anh ra ngoài phòng bệnh nhận điện thoại. Lôi Tinh Hà ở trong phòng bệnh giải thích với quan phàn tại sao Liêu Tân lại đeo dây đỏ. Vì khi đó, Nghê Lam quá gian tà, Liêu Tân còn tin tưởng linh hồn của quan phàn ở trong người Nghê Lam. Đang nói thì Âu Dương Duệ quay lại. Lôi Tinh Hà nhìn sắc mặt anh, lập tức hiểu. Không bắt được sao? Họ bỏ xe trốn rồi, còn đốt xe nữa. Mẹ nó! Lôi Tinh Hà nhảy dựng lên, bạn gái anh giữ chặt anh lại. Lôi Tinh Hà ngồi không yên, anh kích động kêu lên. Cho dù đốt không còn DNA, ông đây cũng nhận ra bộ dạng bọn nó. Hai cái người nước ngoài kia, em có thể nhận ra. Âu Dương Duệ nghiêm túc nói. Bọn họ rất có thể là thành viên của BIRD, đã thông báo xuống rồi, lùng bắt toàn thành phố. Lôi Tinh Hà kêu lên. Trả xe, trên bộ phận máy xe có số hiệu, đối chiếu được. Chiếc xe kia chính là chiếc xe Viện bác báo mất. Lúc đó Tần Viễn lái, giờ bị BIRD dùng rồi. Tần Viễn với Pol có quan hệ với BIRD, đây chính là chứng cứ. Quan phàn gật đầu. Trước đây lúc Bốc Phi bị người cuối cùng nhìn thấy, cũng là đi với tài xế này, cũng là xe màu này. Bốc Phi mất tích có liên quan đến Tần Viễn, đây chính là chứng cứ. Âu Dương Duệ nói. Hai ngày nay bọn họ có kế hoạch hành động, bây giờ bị cậu phát hiện rồi, chắc chắn kế hoạch đã bị đảo lộn. Tuy tạm thời chưa bắt được bọn chúng, nhưng Tinh Hà, chúng ta rốt cuộc đã nắm được một lần chủ động. Lôi Tinh Hà nắm chặt tay. Mẹ nó, thật là khó khăn biết bao. Châu Ý nhận được hình ảnh của tài xế từ cảnh sát giao thông do camera giao thông ghi nhận được, liền đi ngay đến chỗ Nguyên Sa. Nguyên Sa đã ngủ, sau khi bị đánh thức dậy cũng không oán thán, anh chăm chú nhìn bức ảnh. Đúng rồi, chính là anh ta. Anh chắc chắn sao? Chắc chắn, chính là anh ta. Đêm nay, Trúc Minh Huy không ngủ, ông nằm trên giường suy nghĩ chuyện sau này, sau đó thì nhận được điện thoại của Pol. Pol nói nội dung, Trúc Minh Huy bật người ngồi dậy, giận tím mặt. Cái gì? Sao lại bị phát hiện? Đang yên lành ngồi trên taxi sao lại bị nghi ngờ? Pol cũng cực kỳ bất mãn. Vậy thì phải hỏi rốt cuộc ông sắp xếp thế nào? Có tình huống gì sao tôi lại không biết? Ông cũng đừng quên, thời điểm mấu chốt này chúng tôi xảy ra chuyện, ông cũng không được lợi lộc gì đâu. Các người không làm gì hết sẽ không xảy ra chuyện. Trúc Minh Huy cảm thấy mình quả thực như đang nói chuyện với heo vậy. Đám điên này vừa muốn giết người vừa muốn bình an, cầm khẩu súng trên tay thì coi mình là thượng đế sao? Pol khẽ nói. Trên xe có súng có đạn dược, sao có thể không làm gì? Chẳng lẽ cho cảnh sát mấy người tóm lấy, sau đó giống như Tần, hứa hẹn thời gian thả ra xa vời ư? Cũng không phải xa vời, là các người quá nóng vội. Trúc Minh Huy không muốn nói nhảm với hắn ta. Bây giờ các người bại lộ rồi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Được, ông thả Tần ra đi, kế hoạch rời lên 4 giờ sáng. Trúc Minh Huy nghĩ ngợi, các người đi từ đâu? Không nhọc lòng ông. Tôi không muốn các người bị bắt. Trúc Minh Huy cắn răng. Vậy thì đừng hỏi. 4 giờ, nếu như tôi không đón được người, diễn đàn trong dark web mà cục an ninh của các người theo dõi chằm chằm kia sẽ xuất hiện mấy đoạn ghi âm đó. Paul không nói nữa, cúp máy. Vợ Trúc Minh Huy bị đánh thức, bà mở đèn, ngồi xuống khoác cho ông áo ngủ dày, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì bị Trúc Minh Huy hất ra. Trúc Minh Huy đứng dậy mặc quần áo không ngủ nữa. Vừa mới mặc áo len lên thì điện thoại vang, lúc này là Lưu Tống. Trúc Minh Huy lấy lại bình tĩnh, chờ một lúc mới nhận điện thoại. Lưu Tống báo cáo cho Trúc Minh Huy có một cảnh sát trên đường bị một chiếc xe khả nghi bắn bị thương, nghi phạm đã bỏ xe chạy trốn. Theo báo cáo, nghi phạm có khả năng là thành viên của Bớt cùng một nhóm với Pôn. Tài xế là người nhìn thấy Bốc Phi lần cuối năm đó, chúng tôi có hình của anh ta rồi, đã gửi tới mạng truy nã nội bộ. Trúc Minh Huy sững sờ. Cái gì mà người nhìn thấy Bốc Phi lần cuối? Lưu Tống báo lại tình hình. Đêm nay chúng tôi cũng vừa mới hoàn thành lấy khẩu cung và phác họa chân dung, tôi định sáng mai mới họp báo cáo. Trúc Minh Huy nhắm hai mắt, chửi thầm trong lòng. Lưu Tống lại nói. Tôi đã gửi tài liệu đặc thù của hai kẻ tình nghi ngoại quốc kia ra ngoài, dự đoán là ba người bọn họ sẽ chia nhau ra chạy trốn. Bây giờ phác họa viên đã đi bệnh viện rồi, hỗ trợ Lôi Tinh Hà phác họa tướng mạo nghi phạm. Được. Trúc Minh Huy đáp lời. Phó Cục Trúc, bọn họ rất có thể là thành viên của Bớt, cũng có liên quan với Bốc Phi. Hơn nữa loại xe và màu sắc của chiếc xe kia giống như chiếc xe viện bác đã báo mất. Trước mắt phòng phân tích vật chứng đang tăng ca để tiến hành giám định phân biệt. Việc này xem thế nào cũng có liên quan đến Tần Viễn. Núi Kỳ Lân có khả năng là nơi ẩn nấp của bọn họ. Ước chiến núi Kỳ Lân có lẽ là thật vì bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tôi xin phong tỏa núi để điều tra, để tránh khu trò chơi lại xảy ra án mạng. Trúc Minh Huy nghĩ ngợi một chút. Được, ngày mai họp chúng ta sẽ nói việc này. Muốn phong tỏa núi điều tra cũng phải lấy được lệnh kiểm soát. Đêm nay chờ kết quả giám định của bọn họ. Việc này không thể phạm sai sót. Vâng. Lưu Tống cúp điện thoại, Tăng Vĩnh Ngôn vội vàng chạy vào phòng làm việc. Thế nào rồi? Tình hình bây giờ thế nào? Anh vừa nhận được tin tức, liền rời giường tới đây. Lưu Tống thuật lại tình huống Lôi Tinh Hà đuổi theo xe cho Tăng Vĩnh Ngôn. Tăng Vĩnh Ngôn kinh ngạc. Còn phải đợi cuộc họp ngày mai sao? Phó Cục Trúc chắc là sợ xảy ra sai sót, lỡ như chiếc xe này không liên quan gì đến viện bác. Hơn nữa những người này là thành viên của Bớt, cũng chỉ là suy luận của chúng ta. Liên lạc với cảnh sát hình sự quốc tế xem thế nào. Xe bị cháy rất nghiêm trọng, đoán chừng không thể lấy DNA, vân tay. Hiện tại chỉ có thể chờ chân dung phác họa của Lôi Tinh Hà. Tăng Vĩnh Ngôn không nói lời nào. Liên hệ với sân chơi Kỳ Lân và viện bác, tốt nhất là để bọn họ chủ động đề nghị cảnh sát lục soát điều tra trên núi. Nếu không chúng ta cứ chờ như thế, trên núi thực sự có chứng cứ gì cũng bị bọn họ tiêu hủy rồi. Ok, tôi hiểu. Tăng Vĩnh Ngôn không quan tâm có phải nửa đêm hay không, lập tức đi gọi điện thoại. Trong sở tạm giam, giám ngục Giang Quần tiếp điện thoại. Anh nhìn camera, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình. Qua một hồi lâu, nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ, đứng dậy đi tuần. Phòng của Tần Viễn là phòng một người, cách các phòng khác một chút. Đêm nay Tần Viễn không ngủ, anh đã nói với giám ngục mình bị đau dạ dày 3 lần. Giám ngục đi tìm bác sĩ cho anh, nhưng đau dạ dày, nhìn bề ngoài cũng không ra được gì. Bác sĩ chỉ có thể hỏi triệu chứng xong rồi kê đơn thuốc cho Tần Viễn. Giang Quần đi đến phòng Tần Viễn, nghe thấy Tần Viễn hừ hừ kêu đau, liền hỏi anh. Anh sao rồi? Dạ dày vẫn còn đau ư? Tần Viễn nhìn anh yếu ớt nói. Đau lắm. Giang Quần cau mày. Đau cỡ nào? Không phải uống thuốc rồi sao? Không có tác dụng à? Tần Viễn khẽ lắc đầu không nói lời nào. Giang Quần lại hỏi. Có chịu được không? Chịu không được cũng hết cách, không cho anh đi bệnh viện đâu. Mau ngủ đi, ngủ rồi sẽ hết đau. Tần Viễn vẫn không lên tiếng. Giang Quần không để ý đến anh, chậm rãi ung dung đi dạo qua chỗ khác một vòng, sau đó quay về phòng làm việc. Vừa tới phòng làm việc không lâu, đang nói chuyện với đồng nghiệp, bỗng nhiên một người chỉ vào camera hô. Chuyện gì vậy? Giang Quần vừa quay đầu, liền nhìn thấy hình ảnh phòng của Tần Viễn. Tần Viễn ngã xuống đất, bên miệng còn có máu. Giang Quần lập tức cho người đi báo cáo, anh với một đồng nghiệp khác nhanh chóng chạy tới. Mở cửa phòng giam, đỡ Tần Viễn lên. Tần Viễn vẫn còn ý thức, nhưng mặt mày xanh mét, lại còn phun ra máu. Một giám ngục khác sợ hô thành tiếng, sang quần la lên. Đừng hoảng, gọi bác sĩ đến, chắc là xuất huyết dạ dày rồi. Rất nhanh bác sĩ đã tới, xem xét tình huống một hồi thì vội nói. Xuất huyết dạ dày, cái này phải nhanh chóng phẫu thuật. Việc này được báo lên từng cấp một, sau đó Tần Viễn bị còng hai tay, đưa lên cáng cứu thương, được đưa lên xe cứu thương. Giang Quần cũng theo lên xe, phụ trách an toàn trong lúc áp giải. Phía sau có một xe cảnh sát đi theo. Anh gửi một tin nhắn, lên xe rồi. Trên sườn núi không xa, một người đàn ông nước ngoài dùng ống nhòm quan sát động tĩnh bên ngoài sở tạm giam, nhìn thấy xe cứu thương đi ra thì gọi điện thoại. Bọn họ lên đường rồi, anh nói đúng, trước hạn. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.